Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2364, kịch chiến thiên phạt tử 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, chuyển thế, không, không có khả năng. Thiên phạt tử giống nói với Khúc Đàn Nhi, lại giống như là tự nói. Khúc Đàn Nhi nghe xong, nhàn nhạt cười lạnh nói. Trên đời này, có cái gì là không có khả năng? Nàng vừa nghe đến thiên phạt tử lời nói, cũng mơ mơ màng màng. Không biết hắn cái này là cái gì ý tứ? Cái gì chuyển thế? Cái gì không có khả năng? Bất quá, nàng phát hiện thiên phạt tử bởi vì cái này một điểm, có vẻ như cảm xúc lên ba động. Kịch chiến ở trong, bất luận cái gì một tia không được tỉnh táo đều có thể sẽ ảnh hưởng thắng bại. Cho nên, nàng đón hắn lời nói, lại không nghĩ gây nên hắn càng lớn hiểu lầm. Trong lúc đó, Khúc Đàn Nhi trong đầu truyền ra thánh đàn người kia lời nói. Trong nháy mắt thay nàng giải hoặc, thánh đàn lão đại nói ra. Nha đầu, hắn hoài nghi ngươi là ta. Bởi vì một chiêu này, năm đó, chính là ta sáng tạo ra. Ngàn vạn thế giới, cũng vẻn vẹn một mình ta hiểu mà thôi. Nếu như ta chết, một chiêu này liền nên theo ta chết mà biến mất. Khúc Đàn Nhi cảm thấy ngoài ý muốn. Thực nghiêu xoa cảm giác. Bất quá, nàng lại cười cười tự nhiên theo thánh đàn lão đại nói ra. Ngươi sai, hắn chẳng mấy chốc sẽ hoài nghi. Ngươi không có chết, mà không phải chuyển thế. Đến suy nghĩ một chút. Ngươi là nam nhân, sẽ chuyển đời đến một cái nữ hài tử thân thể sao? Cái kia cảm giác, thật đáng sợ, không chỉ là khả năng. Quả thực là biến thái. Hảo hảo một cái nam nhân. Đặc biệt là loại kia đại nam nhân chủ nghĩa. Tuyệt đối không có khả năng chuyển thế biến giới tính. Nghe được lời này, thánh đàn im lặng. Quả nhiên, chỉ là trong khoảnh khắc, thiên phạt tử liền tỉnh táo lại. Nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi không nói. Thiên phạt tử, ngươi bây giờ tại ta bí thuật phía dưới. Sinh tử có thể hay không từ ta? Chấm. Ngươi muốn giết ta, chỉ bằng những này sao? Thiên phạt tử hờ hững hỏi lại. Cái kia cha hỏi bên trong, có cực độ tự tin và cuồng vọng. Vừa rồi Khúc Đàn Nhi một hồi dồn sức đánh, không có một tia cho hắn thở dốc cơ hội. Mới có hiện tại, thiên phạt tử một tia chật vật. Có thể là, cũng vẻn vẹn chỉ là bề ngoài chật vật mà thôi. Lúc này, Khúc Đàn Nhi híp mắt nhìn chằm chằm thiên phạt tử vỡ vụn áo bào. Hắn cầm bào phá, bên trong lại lộ ra một kiện nhàn nhạt làn da màu vàng óng. Những này làn da có chút không tầm thường, không giống như là người bình thường dạng kia vàng. Dưới ánh mặt trời, sẽ nổi lên nhàn nhạt quang mang, cực kỳ quỷ dị, mơ hồ trong đó, cũng cho người một loại cường đại lại nguy hiểm cảm giác. Thiên phạt tử một cái, đem chính mình phá mất áo bào kéo, tiện tay vứt bỏ, tiếp lấy, hắn lại mệnh ra một kiện đen nhánh áo bào, xuyên ở trên người, trường sam bên trong, có chút quỷ dị đồ đằng, cùng loại với trận pháp, Khúc Đàn Nhi sững sờ, mà thánh đàn người kia thấy một lần, lập tức bị kinh ngạc, sau đó, trở nên càng ngưng trọng thêm. Thánh đàn người kia sâu xa nói. Nha đầu, muốn cẩn thận, ngươi đánh qua được liền đánh. Đánh không lại cũng không cần miễn cưỡng. Phải nhớ lấy còn nhiều thời gian. Ách, bất thình lình đối với ta không có lòng tin. Chẳng lẽ cái này một bộ y phục, là một kiện bảo vật. Khúc Đàn Nhi mặc dù tạm thời không biết cái kia áo đen tính hạng gì cấp bảo vật. Nhưng là, đã sinh cảnh giác. Cái kia áo đen cũng không có cái gì. Nhưng là, cái kia áo đen bên trên đồ đằng. Trong đó liền là một loại trận pháp. Xuyên ở trên người, hắn chỉ cần thúc giục trận pháp. Tùy thời thân thể liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thay lời khác liền là ẩn hình. Không phải phổ thông ẩn hình. Là bất luận cái gì khí tức đều sẽ bị ẩn tàng. Thánh đàn lão đại cẩn thận nhắc nhở. Giống hắn như vậy cao thủ, Lại dùng bên trên cái này một cái. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể thắng được sao? Ngươi đối với ta thật không có lòng tin. Khúc Đàn Nhi còn không có hắn bi quan. Là thân thể của hắn. Chỉ sợ đã. Ai? Cách chương.